Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2541, Thuấn Sát Cấp 9 Vực Ngoại Thiên Ma. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Thẩm Mộng Ly đám người phân biệt về sau, Tô Hàn lại là mở ra, cái kia một thân một mình, quét ngang vực ngoại thiên ma tiết tấu mà theo thời gian trôi qua, theo lộ trình kéo dài, Tô Hàn cự ly này chí tôn Bảo Châu phương hướng, cũng là càng ngày càng ngờ mặc dù nhìn không thấy phần cuối. Nhưng ta có thể cảm giác được, dùng loại tốc độ này, nhiều lắm là lại có mấy năm, hẳn là có thể đuổi tới đó. Tô Hàn trong lòng tự nói, bốn phía những cái kia vực ngoại thiên ma rút lui, cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Mà lại, khoảng cách càng gần, này chút vực ngoại thiên ma rút lui tốc độ, cũng là càng nhanh. Dựa theo Tô Hàn suy đoán, cái kia chí tôn Bảo Châu tồn tại địa phương, khoảng cách này chút vực ngoại thiên ma rút lui điểm cuối cùng, hẳn là rất gần. Thậm chí, rất có thể, liền là cùng một nơi. Thời gian chuyển rời, trọn vẹn thời gian một năm, đi qua. Oanh, một đao chém giết rất nhiều vực ngoại thiên ma về sau, Tô Hàn trong đầu, nổi lên Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm khuôn mặt. Cũng không biết các nàng, đã đến chỗ nào, chợt, hắn lắc đầu cười một tiếng, lần nữa tiến lên. Vô luận là Thẩm Mộng Ly, vẫn là Thẩm Mộng Hàm. Chỉ là hắn nhân sinh ở trong khách qua đường thôi. Nhiều lắm là, cũng chỉ có thể coi là bằng hữu. Làm Tô Hàn tiến vào tinh không, trọn vẹn một năm rưỡi thời điểm, cuối cùng có cấp 8 vực ngoại thiên ma, xuất hiện. Hết thảy ba đầu, Tô Hàn gặp được bọn chúng thời điểm, chúng nó, thế mà cũng đang lùi lại ở trong. Điểm cuối cùng, đến cùng ở đâu, chúng nó, lại vì sao muốn rút lui. Tô Hàn trao mày, này ba đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma. Cảm nhận được Tô Hàn khí tức, cái kia vốn là đang lùi lại thân ảnh, bỗng nhiên dừng lại. Chợt, hai con ngươi mở ra, tại gào thét bên trong, hướng phía Tô Hàn lao đến. Ào ào ào, Tô Hàn vung lên phá thương thần binh, ba đao chém xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hàng loạt sâu máu tươi màu lục văng khắp nơi, cái kia ba đạo đạt đến vạn trượng cao bóng người to lớn, căn bản đều chưa kịp phản ứng, chính là hóa thành huyết tinh. Khí tức của bọn nó, nhiều lắm là cũng là cùng ám vu thái hoàng loại cấp bậc kia tương đương. Đối thời khắc này Tô Hàn tới nói, hắn thậm chí đều không cần thi triển huyết hóa cửu thanh, cùng ngũ thải chí tôn ảnh. Vẻn vẹn cửu đại bản tôn dung hợp, thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo bày ra, tùy ý công kích, liền có thể đưa chúng nó cho chém giết. Mà tại Tô Hàn tiến vào tinh không, 2 năm rưỡi thời điểm. Hắn cuối cùng, lại một lần nữa. Thấy được cái kia hình người vực ngoại thiên ma. Đây là người toàn thân đều giấu ở đen dưới áo lão giả. Hắn khuôn mặt già nua, có rất nhiều điểm lấm tấm tồn tại. Làn da hoàn toàn nếp uốn dâng lên, giống như là một tên sắp qua đời người. Hắn không có rút lui. Tại bốn phía, rất nhiều vực ngoại thiên ma quay quanh, phảng phất là vạn tộc triều thánh, vừa giống như là nhân loại ở trong đế giả, nhận vô số người bao vây. Theo trên người hắn, truyền đến một cỗ cùng âm dương đao thánh tương đương khí tức, nhưng Tô Hàn lại một lần nữa xác nhận. Này loại cấp 9 vực ngoại thiên ma, có thể so với nhân loại tiên cảnh. Khạc khạc, đầu này vực ngoại thiên ma, tựa hồ là cố ý ở chỗ này chờ Tô Hàn. Khi nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, hắn cười mấy tiếng quái dị, sau đó mới nói. Nhân loại, lại gặp mặt, thanh âm khàn khàn, có chút khó nghe, lại gặp mặt, Tô Hàn khẽ nhíu mày. Chợt đồng tử co rụt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia đặc thù lối đi thời điểm, ta người nhìn thấy hình vực ngoại thiên ma, liền là ngươi. Khi đó, người sau giấu ở khói đen phía dưới, căn bản là thấy không rõ khuôn mặt. Tô Hàn không nghĩ tới, trước mặt vị lão giả này, thế mà liền là đầu kia vực ngoại thiên ma. Không sai, lão giả nhếch miệng cười nói, chỉ bất quá, lúc trước ta vừa mới diện thế, khi tức không ổn định. Cho nên mới không có lấy tính mạng ngươi. Ta đây, cũng là phải cảm tạ ngươi rồi. Tô Hàn khóe miệng mà đồng dạng nhấc lên, lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Đáng tiếc là, ngươi chờ chút mà chỉ sợ cũng phải hối hận, lúc trước không có lấy tính mạng của ta. Oanh, tiếng nói vừa ra về sau, Tô Hàn các đại thủ đoạn, tất cả đều bày ra. Bao quát liệt tửu ở bên trong, duy chỉ có cái kia còn sót lại một cơ hội cuối cùng long huyết cuồng bạo. Tô Hàn chưa từng thi triển. Dựa theo âm dương đao thánh nói, dùng Tô Hàn chiến lực, chỉ có tại thi triển long huyết cuồng bạo về sau, mới có thể áp chế này chốt cấp 9 vực ngoại thiên ma. Có thể âm dương đao thánh cũng không biết, ngoại trừ long huyết cuồng bạo bên ngoài, Tô Hàn còn có một thứ thủ đoạn. Dương thần cung, đây đối với Tô Hàn tới nói, là so phá thương thần binh cái này nhất giai cực phẩm tiên khí, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều vũ khí. Đương nhiên, đối mặt này cấp 9 vực ngoại thiên ma, Tô Hàn cũng không dám khinh thường. Liền liền dương thần cung, đều đã xuất hiện ở trong tay hắn. Tới, Tô Hàn nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng nói, để cho ta nhìn một chút, cấp 9 vực ngoại thiên ma, mạnh đến trình độ nào, cấp 9. Đây là nhân loại, cho chúng ta phân chia cấp bậc. Lão giả kia khinh thường cười một tiếng, lại cũng không nói thêm gì nữa. Hắn thân ảnh đột nhiên lao ra, cái kia già nua gầy yếu, còng xuống không thể tả thân ảnh phía dưới, bạo phát ra một cỗ cường hãn đến cực hạn kinh người khí tức. Gần như là trong nháy mắt, hắn liền đã thoát ly vực ngoại thiên ma bầy, thẳng đến Tô Hàn vọt tới. Mà Tô Hàn nơi này, cũng không tính cùng hắn lãng phí thời gian. Vừa ra tay, chính là công kích mạnh nhất, xoạt. Tay trái cầm dương thần cung, tay phải kiệt lực kéo động, vậy cái này khom lưng, lập tức hung hăng cong queo. Tô Hàn gương mặt có chút đỏ lên, cái trán càng là nổi gân xanh, bàng bạc tu vi lực lượng, tại lúc này, mãnh liệt mà ra, tại cái kia trên dây cung mặt, ngưng tụ ra một nhánh, chỉ có dài 2 mét, lại là sắc bén đến không cách nào hình dung màu vàng mũi tên. Hiu, mỗ một cái chớp mắt, Tô Hàn cái kia kéo động dây cung tay phải. Trực tiếp buông ra. Màu vàng mũi tên, chớp mắt xuyên thấu tinh không, xông về cái kia đang ở kéo tới lão giả. Lão giả rõ ràng cũng là cảm nhận được mũi tên này mũi tên uy hiếp. Hắn thân ảnh dừng lại, bàn tay duỗi ra, có màu đỏ như máu ánh sáng, phun trào đi ra. Tô Hàn đồng tử co rụt lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, vực ngoại thiên ma, thi triển thủ đoạn. Dĩ vãng những cái kia vực ngoại thiên ma, cho dù là cấp 8. Cũng phảng phất nếu không có trí tuệ, sẽ chỉ ngạnh sông. Hết sức rõ ràng, cấp 9 vực ngoại thiên ma, cùng cấp 8, đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhưng mà, không đợi lão giả kia tiếp tục có hành động, Tô Hàn chính là bỗng nhiên đưa tay phải ra, hướng hắn nhất chỉ. Đỉnh, một chữ hạ xuống, cái kia thân thể của lão giả, lập tức đứng im. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá. Liền cùng lúc trước không có thi triển long huyết cuồng bạo thời điểm, đối âm dương đao thánh thi triển định thần thuật một dạng. Liền trong nháy mắt cũng chưa tới, này thân thể của lão giả, chính là lại một lần nữa khôi phục. Có thể thời gian này, đối Tô Hàn tới nói, đã đủ rồi. Cùng âm dương đao thánh chiến đấu, khiến cho hắn đối định thần thuật có hiểu rõ. Có thể định trụ lão giả này bao lâu thời gian, hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Hiu. Màu vàng mũi tên tiến đến, tại ngươi lão người bị định trụ, một phần ngàn cái trong nháy mắt, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Ngươi, mũi tên xuyên qua, lão giả đã khôi phục hành động lực. Nhưng hắn, lại là ngơ ngác nhìn trước ngực một màn kia cửa hang, có chút không dám tin tưởng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.